Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 270 chi lăng lên. Tích lũy đánh thưởng thêm càng một, chương 270 chi lăng lên, tích lũy đánh thưởng thêm càng một. Thiên Diễn Tông chi viện như thế nào còn không đến, chúng ta nơi này liền mau đỉnh không được. Nam Cốc Phường Thị phía tây núi sâu khe chung, bách thú lao nhanh, thanh thế to lớn, hai mươi mấy người tán tu kéo ra chiến tuyến. Cùng che già măng mọc yêu thú đàn tắm máu chém giết, mỗi năm mùa xuân. Yêu thú vì sinh sản tài nguyên cùng địa bàn, đều sẽ từ rừng rậm chỗ sâu trong lao ra, hình thành thú triều đánh sâu vào phụ cận phường thị, năm nay thú triều phá lệ hung mãnh. Trừ bỏ phường thị tán tu bị thuê ở ngoài, Thiên Diễn Tông cũng phái ra đại lượng trúc cơ cùng luyện khí hậu kỳ đệ tử chi viện. Yêu thú hung mãnh gào giống va chạm, đầy trời pháp thuật hỏa tinh bay loạn, tình hình chiến đấu kịch liệt. Này đó yêu thú đại bộ phận là luyện khí hậu kỳ, thiếu bộ phận là trúc cơ kỳ, đơn sát đều không khó, nhưng tụ tập thành đàn liền rất khó đối phó, thủ không được. Trước triệt đi, hai cái tu sĩ bị yêu thú đỉnh phi, phòng tuyến nháy mắt đại loạn. Thiên Diễn Tông, tới đây chi viện, nghe được trong trẻo giọng nữ, mọi người lệ nóng doanh tròng, kích động quay đầu, kết quả chỉ nhìn đến một cái bạch y nữ tu từ rừng rậm trung bay nhanh mà đến, mọi người lập tức há hốc mồm, Thiên Diễn Tông nhân thủ đã như vậy thiếu thốn sao? Chỉ phái một người có thể chi viện cái gì? Chịu chết không sai biệt lắm. Ngao ô yêu thú phía sau, Lang Vương ngửa mặt lên trời thét dài, đại bầy yêu lang thế nhưng từ mọi người đường lui chung toát ra, giống giận phát sát, tránh ra ta tới. Nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, chỉ nghe một tiếng hạc minh, bạch y nữ tu hóa thành muôn vàn hạc vũ, lưu loát, nháy mắt nhảy vào yêu thú bên trong, mau đến không thể tưởng tượng, linh vũ như đao, gió cuốn mây tan. Trong khoảnh khắc bách thú kêu rên, huyết vũ giàn rùa, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn yêu thú thành phiến ngã xuống. Yêu lang vương nức nở một tiếng, quay đầu liền trốn, đúng lúc này, linh vũ nhanh như điện chớp, trong chớp mắt đuổi tới yêu lang vương bên cạnh người, phụt. Mọi người vẻ mặt hoảng sợ nhìn kia đầu trúc cơ trung kỳ yêu lang vương ở chạy vội chung. Bị đầy trời khắp nơi linh vũ trực tiếp phân giải, huyết sái đại địa, mà những cái đó linh vũ như cũ trắng tinh như tuyết. Một lần nữa tụ hợp thành bạch y nữ tu bộ dáng, này đó yêu thú thi thể ta đánh dấu. Dọn đến phường thị nhập khẩu, phân các ngươi tam thành, tiếng nói vừa dứt, bạch y nữ tu quay đầu chiều địa phương khác bay nhanh đi xa, dầm. Gian nan nuốt tiếng vang lên, mấy người cho nhau nhìn xem, lại sợ hãi, lại kính sợ, ta còn tưởng rằng chỉ tới một người. Kết quả này rõ ràng liền người đều không phải, nói đây là Thiên Diễn Tông vị nào cao thủ, này dùng đến là cái gì pháp bảo a? Ba dặm ở ngoài, Giang Nguyệt Bạch đứng ở tảng lớn thú thi bên trong, làm bộ làm tịch thu hồi đầy khắp núi đồi bạch đằng. Phất tay, thú thi thượng mọc ra màu trắng vân chi sôi nổi hóa thành bột phấn biến mất, đại yêu thuật đã bị nàng luyện thành độc đằng thành hải, gần trăm yêu thú trong khoảnh khắc bị bạch đằng trói buộc. Bị vân chi ký sinh hút hết linh khí, này linh khí không thể phụng dưỡng ngược lại tự thân. Đều dùng làm bạch đằng điên cuồng sinh trưởng sở cần, yêu thuật cũng chính là điểm này hào. Chỉ cần thần hồn cường đại có thể câu đến động, liền không thế nào tiêu hao tự thân linh khí, trực tiếp từ trong giới tự nhiên đoạt lấy, ở nơi xa mấy người kinh hồn chưa định trong ánh mắt. Giang Nguyệt Bạch lấy ra vở phiên vài trang, ở rậm rạp địa danh sau viết xuống, Hồng Triền núi đóng giữ điểm cùng đá xanh lâm đóng giữ điểm hai hàng, hôm nay đã chi viện tám địa Phương, chờ thú triều qua đi có thể đổi không ít cống hiến điểm. Làm cách đó không xa, kinh hồn chưa định mấy người giúp nàng đem yêu thú thi thể dọn về phương thị. Cửa, Giang Nguyệt Bạch tiếp tục chiều mặt khác phòng tuyến chạy đi, nửa đường thượng đụng tới chính mình. Hạc Vũ phân thân, nàng đầu một quay, phân thân tán thành lông chim quay về Thái Hòa dù hình thái. Ở nàng đỉnh đầu căng ra, phong thần thuật. Hạc Minh mang theo thanh phong cuốn thượng Giang Nguyệt Bạch thân thể. Nàng toàn bộ tốc độ nháy mắt tăng lên mấy lần. Dám cùng gió mạnh tranh cao thấp, này đem dù làm nàng yêu thích không buông tay. Hiện giờ hoàn toàn tế luyện lúc sau, trừ bỏ kỵ thừa tiên hạc, còn có thể hóa thành một đạo hạc vũ phân thân. Ở nàng thần thức trong phạm vi cùng bản thể cùng nhau ẩu đả, vừa lúc nàng có thể một lòng tam dùng. Phân ra một đạo thần niệm tới thao tác phân thân hoàn toàn không có vấn đề, phân thân chỉ có thể lợi dụng hoặc vũ tới tiến hành công kích cùng phòng ngự. Bất quá Thái Hòa dù thượng mỗi một cây linh vũ, sắc bén cùng kiên cố trình độ đều viễn siêu giống nhau pháp bảo. Biến ảo vô cùng, uy lực kinh người, cuối cùng chính là linh khí sở mang hai cái pháp thuật, gió cuốn mây tan, cùng phong thần thuật, này hai cái đều so cao giai pháp thuật càng cường. Gió cuốn mây tan là lợi dụng cuồng phong cuốn lên linh vũ đại diện tích sát thương pháp thuật. Chỉ cần nàng linh khí số lượng lớn đủ chống đỡ, tưởng cuốn bao lâu, phong thần thuật còn lại là phụ trợ pháp thuật. Có thể tăng lên nàng tự thân tốc độ, tiêu hao đến linh khí càng nhiều, tăng lên càng nhiều, cực hạn có thể đạt tới tốc độ gió, phá không lóe mỗi lần đều yêu cầu tích tụ tam tức tả hữu linh khí. Còn dễ dàng hiện lên đầu. Nếu là ở thay đổi trong nháy mắt trong chiến đấu, vẫn là phong thần thuật càng mau càng tiết kiệm thời gian, cũng càng tốt tinh tế khống chế, như thế trong núi bôn ba ba ngày. Giang Nguyệt Bạch không ngừng nghỉ nơi nơi cứu viện, cướp ra tay, kiếm lấy rộng lượng cống hiến điểm, thú triều cũng ở Thiên Diễn Tông đại lượng đệ tử chi viện hạ thối lui. Nam Cốc phường thị chung quanh quay về bình tĩnh, Giang Nguyệt Bạch ngay tại chỗ bán thú thi. Tính hảo cống hiến điểm, lập tức hồi tông thẳng đến nội vụ đường, vừa hỏi. Hồng Đào lại không ở, Hồng Sư Thúc ở phong vân hội thượng hẳn là đại kiếm lời một bút. Mấy ngày nay đối nội vụ đường sự vụ đều không thế nào để bụng. Vẫn luôn xin nghỉ bế quan, chuyên tâm tu luyện, nội vụ đường mới tới việc vặt vãnh đệ tử cùng Giang Nguyệt Bạch nói. Nhắc tới cái này, Giang Nguyệt Bạch liền tâm tắc, bọn họ ở bên ngoài đánh cuộc nàng thắng, thế nhưng đều không gọi thượng nàng, cảm giác chính mình không duyên cớ bỏ lỡ một tòa linh thạch sơn, bất quá có một nói một. Phong vân hội cuối cùng nửa đường ngưng hẳn, không coi là nàng thật sự cầm khôi thủ, song bạc trưởng quầy còn nguyện ý thực hiện, không phải trượng nghĩa chính là có tiền. Giang Nguyệt Bạch cảm giác là người sau, rốt cuộc Bạch Thủy Vực làm buôn bán liền không có nghèo, gần nhất có cái gì tân tông môn nhiệm vụ không? Giang Nguyệt Bạch hỏi, việc vặt vãnh đệ tử vẻ mặt đau khổ nói. Là thật không có thích hợp ngài nhiệm vụ, ngài thủ hạ kia mấy cái sư huynh sư tỷ mỗi ngày đều tới hỏi đâu. Nếu là có, đều không cần ngài mở miệng. Bọn họ liền cướp tiếp được, Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt cô đơn. Hảo đi, ta trở về trồng trọt, đi ra nội vụ đường. Dọc theo đường đi gặp được tuổi trẻ đệ tử nhìn đến nàng, đều sẽ dừng lại cung kính bái lễ. Tôn sương một tiếng, Giang sư thúc, này đó đều là thượng quá nàng khóa luyện khí đệ tử. Có ngồi môn, cũng có tạp dịch. Bọn họ tự đáy lòng tôn kính làm Giang Nguyệt Bạch rất có cảm giác thành tựu. Ẩn ẩn tìm được chính mình tồn tại với thế giới này ý nghĩa cùng giá trị, nàng lúc này mới bắt đầu minh bạch, sư phụ năm đó vô pháp kết anh chỉ có thể chờ chết khi. Đối nàng nói câu nói kia, sư phụ nói, hắn đến giảng pháp đường giảng bài, không riêng gì vì truyền đạo thụ nghiệp, càng có rất nhiều hưởng thụ đại gia tôn trọng ánh mắt. Nếu không hắn đem hoảng sợ không chịu nổi một ngày, loại này tôn trọng. Xác thật có thể làm người tìm được sống sót ý nghĩa, Giang Sư Thúc. Ân, Giang Sư Thúc, ân, Giang Nguyệt Bạch nỗ lực duy trì nghiêm túc bộ dáng. Nhìn này đàn hơi ẩm bồng bột, thanh xuân sức sống bọn nhỏ cười vui đùa giỡn từ bên người nàng chạy qua, cùng bạn cùng lứa tuổi ở bên nhau, nàng cảm thấy chính mình còn trẻ, vẫn là cái tính trẻ con chưa thoát tiểu cô nương. Lúc này nhìn đến này đó chân chính tính trẻ con chưa thoát bọn nhỏ, mới cảm thấy chính mình bắt đầu biến già rồi, 28 tuổi. Khoảng cách tuổi nhi lập đã là không xa, nàng đến Chi Lăng đi lên. Sinh với gian nan khổ cực, chết vào yên vui, gần nhất cuộc sống này quá đến quá thuận quá thoải mái. Là thời điểm đi ra ngoài thấy điểm sóng gió. Ngày hôm qua Thái Thượng Trưởng Lão uống say nói lỡ miệng, nhắc tới nàng sư phụ cùng Lục Ứng Hoài đi Bắc Hải, Giang Nguyệt Bạch quay đầu. Nhìn về phía Thiên Cương Phong phương hướng, Phất Y Chân Quân bọn họ cũng muốn xuất phát, này xem như hôm nay thứ năm cày xong đi. Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.